Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 104, đạo không thành 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Tàng đỡ Mộc Bạch Trình bước trong đêm. Đồ Đồ ngủ khò trên lưng hổ lông vàng nanh dài. Mỗi bước Mộc Bạch Trình như dẫm dao, áo tun ướt đẫm mồ hôi vì đau. Cửu Tàng nghĩ, vắt cái áo chắc được cả xô nước. Đại tỷ, Cửu Tàng lo lắng. Mộc Bạch Trình lắc đầu. Ngươi nói thánh phụ đồng ý, ý gì? Cửu Tàng cười khẽ, kiếp thứ ba luân hồi. Thánh phụ không chỉ một lần đi xem vấn tâm, càng nhìn càng thích. Ông nhận mình trước đây hẹp hòi. Nhưng ông, ngươi biết đấy, thích giấu chuyện, không nói với bọn ta. Có lần lén bảo ta, vấn tâm xinh quá, bảo sao tiểu quang thích. Mộc Bạch Trình nhếch môi yếu ớt. Thánh phụ vẫn thương cô. Vậy sao ngươi nói? Ông đột nhiên lạ, đã nói thế, rồi bỗng bảo vấn tâm đáng chết. Cản đường ngươi, còn động tay trong tử kim lôi kiếp của nàng. Theo ngươi, đại tỷ, Cửu Tàng hơi bực, siết tay đỡ cô. Ngươi thế này, đừng nói nữa. Mộc Bạch Trình không sức cãi. Im lặng nghe, ta thấy lạ, thánh nhân kiếp của vấn tâm vốn chín chết một sống. Trừ phi, kẻ giả mạo biết ngươi đưa Phật cốt cho nàng. Không thể nào, Cửu Tàng nghĩ, chuyện này ngay thánh phụ cũng không biết. Chỉ ba người bọn họ hay, bốn người sinh từ nhật nguyệt, đồng can, chẳng có bí mật, chuyện quan trọng với đại tỷ. Họ không kể ai. Mộc Bạch Trình hít sâu, lắc đầu, ta không biết, cô không nói với ai ngoài ba người. Đi thôi. Cô khó nhọc bước về nhà, nhưng không có Giao Giao. Còn là nhà sao? Đau đớn kỳ mẫn cảm hành hạ. Cô nhớ Giao Giao quá, nhưng nàng sẽ không tha thứ. Vì cô giấu thân phận, lập lời thề đời đời kiếp kiếp. Cửu Tàng nhìn biểu cảm phong phú của đại tỷ. Một siêu thánh sống lâu vậy, lại lộ vẻ này vì tình. Tính toán, Từ Âm và nhị tỷ chắc kể sự thật cho vấn tâm. Với tình cảm của vấn tâm, biết sự thật, chẳng cảm động đến chết. Nhưng lo lắng của đại tỷ không phải không có lý. Cô giấu thân phận, mang giới luật cực lạc thiên, lập thề với vấn tâm, chẳng phải lừa dối sao? Ở địa phủ lâu năm, Cửu Tàng nghe nhiều chuyện hồn ma. Trong tình cảm, giấu giếm dẫn đến mâu thuẫn lớn. Hai người đến nhà mới của Mộc Bạch Trình. Cô run rẩy giơ tay định mở khóa vân tay, nhưng đau thấu tâm, động tác đơn giản cũng không làm nổi. Để ta, Cửu Tàng nắm ngón tay cô, nhấn khóa, giọng thông minh vang, chào mừng về nhà. Mộc Bạch Trình cười khổ, đây còn là nhà sao? Giao Giao, cửa huyền quan mở, cô sững sờ nhìn Omega trước mặt. Tần Tịch Giao khoanh tay bên tủ giày, mắt đen nhìn cô chằm chằm. Hành Quang đại sĩ, giọng nhạt pha chút trêu chọc. Mộc Bạch Trình nhếch môi yếu ớt. Thông tin tố Omega bùng nổ, bị kỳ mẫn cảm của cô ca CSTH CS hương chi tử hòa rượu đào. Mộc Bạch Trình hít mũi, mắt đỏ rực. D CV ưng mùi cô yêu nhất. Hai luồng thông tin tố đan sen ở huyền quan, ánh mắt chạm nhau giữa không trung. Mộc tỷ tỷ, giọng Tần Tịch Giao mềm đi, mắt long lanh xương trên cánh đào buổi sớm. Tim Mộc Bạch Trình rối loạn vì một câu Mộc tỷ tỷ, muốn ôm nàng. Cửu Tàng thấy không khí sai sai, vội buông cô. Nhiệt độ đại tỷ bất thường, chuyện gì đây? Là kỳ mẫn cảm của thế giới này, cần đánh dấu gì đó. Từ Âm xoa cằm xuất hiện bên Cửu Tàng. Văn Quảng tát đầu Từ Âm, biết còn xem náo nhiệt. Văn Quảng vung tay, Mộc Bạch Trình và Tần Tịch Giao biến mất. Cửu Tàng biết nhị tỷ tử tế đưa họ vào phòng ngủ, tiện tay bố trí pháp trận. À, Cửu Tàng nhớ ra, lấy từ bụng mềm hổ lớn cuốn sách bìa xanh tìm được ở phế liệu sân Hồng Mông chi thư. Văn Quảng nhíu mày, ném sách vào pháp trận. Vấn tâm giờ cần nó, song tu với thần hồn mạnh như đại tỷ. Khi giao hòa, chỉ dùng được pháp thân. Có sách này, không lo, đại tỷ chắc nhẹ nhàng lắm. Từ Âm cười tươi, Văn Quảng liếc, Từ Âm, không phải lời ngươi nên nói. Xì, ta nói thôi, nhị tỷ nghĩ nhiều rồi. Ném Hồng Mông chi thư cho Vấn Tâm, chỉ là đánh dấu bình thường. Ao thế giới này làm hoài, ném sách làm gì, mong họ giao lưu thần thức. Cửu Tàng che miệng, xuất thích cười, nhị tỷ luôn thua Từ Âm. Cái miệng liến thoáng ghê gớm, ngươi nghĩ đại tỷ giờ thế nào? Văn Quảng nhàn nhạt, không phải kỳ mẫn cảm bình thường. Phong ấn ảnh hưởng hành vi cô, đại tỷ cần giải phong ấn. Cách tốt nhất là song tu với Vấn Tâm. Dù không nói thẳng, Vấn Tâm sẽ tự hiểu. Theo tình cảm của Vấn Tâm với đại tỷ, nàng sẽ mở pháp thân mạo hiểm. Thà chuẩn bị trước, còn hơn để lúc đó lo. Cửu Tàng hiểu ý nhị tỷ, nhưng sách có hai cuốn. Một cuốn đủ không? Không biết, Văn Quảng lắc đầu. Chuyện Hồng Mông chi thư, họ mới biết gần đây. Khi Mục Bạch Trình tỉnh trí, liên lạc họ, chỉ biết Vấn Tâm cần. Không rõ một cuốn đủ không? Nếu Mục Bạch Trình ở đây, sẽ nói một cuốn không đủ. Tiếc là cô không ở đây, chẳng thể trả lời. Từ Âm chọc Đô Đô trên lưng hổ. Chà, nhà nhà ngủ ngon ghê. Hai đứa đồng tâm đồng thể. Đại tỷ tệ, nhà nhà cũng chẳng khá. Văn Quảng lắc đầu, tình trạng đại tỷ giờ chỉ xem qua Đô Đô. Ba người im lặng trong phòng khách. Pháp trận ngăn cách, họ không nghe được cảnh lãng mạn trong phòng ngủ. Phòng ngủ, thông tin tố hai người trong không gian kín càng nồng. Đan sen không ngừng. Mộc Bạch Trình đẫm mồ hôi, Kim xung động, giấu tay ra sau, tình trạng cô không thích hợp, trốn đằng, Tần Tịch Giao nắm tay cô, không chê mồ hôi, vòng tay ôm eo, áo ôm Mộc Bạch Trình ướt nhẹp, Tần Tịch Giao cười khẽ, đừng trốn, ta không chê, nhưng ta chê, Giao Giao là Omega đẹp nhất, sao ôm một kẻ bẩn như cô, Tần Tịch Giao kéo tay. Dẫn cô vào phòng tắm. Ta có cách. Phòng tắm nhỏ đóng cửa. Thông tin tố ngập tràn. Mộc Bạch Trình như ngâm trong nến thơm rượu đào lẫn chi tử. Nước nóng nhỏ xuống vai. Hương Phật cấm dục ôm ly rượu phá giới. Nhấp từng ngụm. Say không tỉnh. Ư, biết tên nàng rồi. Nhưng, giọng nhỏ từ ly rượu vang. Như gió lay chuông ngoài hiên. Khiến Mộc Bạch Trình mê say. Gì, giọng alpha khàn, mũi cọ tuyến thể omega, răng nanh nhọn khẽ đâm, thông tin tố alpha tràn vào, ư, Mộc tỷ tỷ, Tần Tịch Giao khẽ gọi, thông tin tố alpha kỳ dễ cảm quá nồng, nàng khó chịu, tóc và mắt dần bạc trắng, vẫn muốn, gọi nàng, Mộc tỷ tỷ, nàng ngắt quãng, ôm đà alpha, cung kính dâng tuyến thể. Mộc Bạch Trình khựng lại, mắt ấm mềm, vì ta vốn không tên, chỉ là danh hiệu, nàng hỏi tên, ta mới đặt cái này, là, ư, ý gì? Ngón tay bấu lưng alpha, Mộc Bạch Trình nghĩa là gì? Mộc Bạch Trình ngẩng lên, sâu đậm nhìn Tần Tịch Giao, vuốt má nàng, nguyện thế gian thuần trắng, cho nàng thành thánh công trình, lông mi Tần Tịch Giao run vì câu nói. Tên và Phật cốt trong tim, đều vì nàng, ta thích cái tên này. Kéo tay alpha đặt lên ngực, nơi có xương cô, từ lâu, nàng đã hòa Mộc Bạch Trình vào cốt huyết. Mộc tỷ tỷ, ta giúp nàng giải xích trên người, mắt bạc thấy rõ xích đen vàng quấn chặt thân và thần hồn cô. Không, chưa dứt lời, Mộc Bạch Trình bị nụ hôn đậm rượu đào cướp hơi thở. Tim Tần Tịch Giao sáng vàng, thần thức giao hòa, Hồng Mông chi thư trong phòng tan, tử khí bay vào tim nàng. Tần Tịch Giao tắt vòi nước, giải phong ấn, là việc lâu dài, cách chương.